JZ không hề bị yếu thế so với trước kia, thậm chí còn phát triển mạnh hơn. Lần này, Lâm Quân cũng hy vọng tất cả mọi người ở đây có thể tiếp tục cố gắng giữ vững vị thế hiện có của JZ. Nhưng anh lại phải tìm cách để chừa ra một vị trí cho Lê Nhật Linh. Cô mới từ công ty Câu Lơ chuyển qua đây. Vị trí này không thể quá quan trọng nhưng cũng phải thể hiện được giá trị của cô. Việc để cô ở lại công ty Câu Lơ thì đúng là phung phí của trời. Lãng phí tài năng của cô. Cách Trương.